Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903. Tốt lúng túng nha. Xế chiều hôm đó, Hollywood thế giới giải trí bỗng nhiên truyền ra một sức bùng nổ đại tin tức. Trương Dương nên vì Mỹ Bản, Vô Gian Đạo, tuyển diễn viên. Khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt đó, toàn bộ Hollywood các minh tinh đều không thể tin được, trợn to hai mắt. Miệng càng là không cảm thấy Trương Thành, o, hình. Đến nửa ngày đều không có hợp lại. Kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trương Dương. Trương Dương. Hắn muốn chọn diễn viên. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Hắn điện ảnh không phải vẫn dùng tháng 9 truyền hình người sao? Hắn không phải vẫn chính mình khai quật người mới sao? Hiện tại làm sao đột nhiên muốn đang hướng ra bên ngoài giới tuyển diễn viên? Không tin. Hầu như mỗi cái nghe được tin tức này, người phản ứng đầu tiên đều là không tin. Sau đó, bọn họ lại nghe được càng cặn kẽ tin tức. Trương Dương muốn tìm không phải một phổ thông diễn viên. Hắn muốn chính là hành động vững vàng hàng hiệu. Hàng hiệu xịn, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là tin tức này là chính xác 100%. Sau đó, thế giới giải trí nổ. Nổ thành trời long đất lở. Nổ thành cực kỳ bi thảm. Vốn là Trương Thành, o, hình miệng trương đến càng đại. Vốn là không thể tin được, các diễn viên càng bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Vô số người bị tin tức này chấn động đến đầy mặt dại ra, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết nên lấy cái gì từ để hình dung tâm tình của chính mình. Trương Dương A. Đó là Trương Dương A. Đập một bộ hỏa một bộ Trương Dương A. Toàn cầu nhiều ghi chép duy trì người A. Hắn điện ảnh, nhưng là vô số người xé rách đầu đều muốn tham diễn A. Nếu như hắn công khai tuyển diễn viên, nào sẽ nhấc lên thế nào một trường máu me? Thế giới giải trí lại có bao nhiêu người sẽ vì nhân vật này tranh chấp vỡ đầu chảy máu? Phải biết, Trương Dương điện ảnh chính là chất lượng đại danh từ. Trương Dương tên chính là phòng bán vé bảo đảm. Nếu như có thể ở hắn trong phim ảnh biểu diễn một chủ yếu nhân vật, cái kia có thể mang đến đúng lúc nơi chính là to lớn. Liền, rất nhiều người đều kích động, coi như là những kia hàng hiệu đều không ngoại lệ. Trương Dương điện ảnh, đối với sự cám dỗ của bọn họ thật sự quá tốt đẹp lớn hơn. Nói không khuếch đại, Trương Dương điện ảnh, coi như là không cho tiền đóng bọn họ cũng sẽ suy xét. Bởi vì hắn điện ảnh có thể cho bọn họ mang đến độ hot cùng nổi tiếng căn bản không phải cái kia một điểm tiền đóng có thể cân nhắc. Sau đó, từng cái điện thoại cùng bưu kiện lại như là hoa tiết như thế hướng về tháng 9 truyền hình bay qua. Chỉ là, có người vui mừng thì có người sầu. Bảy đại công ty điện ảnh khi nghe đến tin tức này sau kéo dài trầm mặc. Cũng không biết tại sao, bọn họ cảm thấy đặt ở trên người mình ngọn núi lớn kia thật giống càng ngày càng trầm. Bọn họ thật sự có điểm không thở nổi. Mà bảy đại công ty điện ảnh dưới cờ những minh tinh kia khi nghe đến tin tức này hậu tâm bên trong cũng là ngứa, trời mới biết bọn họ hiện tại có cỡ nào tan vỡ. Trương Dương điện ảnh a, bọn họ cũng muốn đi a. Nhưng là, công ty của bọn họ cùng Trương Dương hiện tại thế như nước với lửa. Cơ hội này nhất định không thuộc về bọn họ. Bọn họ chỉ có thể hai mắt đỏ chót nhìn phần này không thuộc về bọn họ náo nhiệt không ngừng mà ở. Trong vòng lan tràn, tháng 9 truyền hình, Lam lần thứ hai đem một phần không quá dày cặp văn kiện đưa cho Trương Dương. Đây là vừa sàng lọc đi ra danh sách. Ngươi xem một chút, hiện tại xuất hiện ở trên tay hắn người đều là có thời gian. Chỉ cần Trương Dương cần. Coi như là hắn ngày mai chụp ảnh bọn họ cũng có thể đúng lúc chạy tới. Về phần tại sao muốn sàng lọc, chỉ có thể nói Trương Dương điện ảnh đối với những kia các diễn viên mê hoặc thực sự là quá lớn. Ngăn ngắn thời gian nửa tiếng, bọn họ liền thu được mấy trăm người tự tiến cử. Trong đó có hơn nửa là một ít tiếng tăm không đạt tiêu chuẩn diễn viên nghĩ đến thử vận may. Được, Trương Dương không có nhiều lời một chữ phí lời. Trực tiếp đem cặp văn kiện nhận lấy lật xem ra. Đúng rồi, Địch Khắc công ty Damon cũng gọi điện thoại cho ta. Hắn cho ta đề cử bọn họ dưới cờ hai cái diễn viên. Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên. Hỏi, phù hợp điều kiện của chúng ta sao? Lam nói rằng, phù hợp, đều là siêu cấp siêu sao cấp bậc. Vậy thì lấy tới đi. Tối nay xác định đồng thời thử kính. Phía sau cùng cái kia hai hiệt liền vâng. Lam chỉ hắn, chính đang lật xem cặp văn kiện. Ừ, Trương Dương không nói thêm gì nữa. Cẩn thận lật xem, hơn nửa canh giờ, hắn chọn lựa ra ba người. Sau đó hỏi ra một suýt chút nữa nhường Lam tại chỗ nổ tung vấn đề. Cho đến bây giờ, bọn họ danh tiếng tốt nhất điện ảnh là một bộ nào? Lam suýt chút nữa miệng phun máu tươi ngất đi. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi thế giới quan của bản thân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Người đến cùng có phải là thế giới giải trí người a? Người đến cùng có phải là một điện ảnh người a? Buổi sáng ba người kia siêu cấp siêu sao ngươi nói không quen biết ta cũng coi như. Làm sao hiện tại trả lại a? Ba người này ngươi lại không quen biết. Ngươi đây là nháo loại nào a ta thiên? Ngươi thật không phải ở đậu ta sao? Lam thăm thẳm nhìn hắn. Cảm giác mình chịu đến một vạn bị thương hại. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Dương vẻ mặt khó hiểu. Lam cố nén thổ huyết kích động. Chỉ vào trên tay hắn cái kia ba phân tư liệu hỏi. Ngươi thật sự không biết bọn hắn. Trương Dương hơi sững sờ. Nửa giây chung sau. Hắn trong mắt lóe ra một tia bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Rốt cục hậu chi hậu giác ý tứ đến chỗ đó có vấn đề. Nội tâm cũng thật là hơi nhỏ lúng túng. Là một người điện ảnh người. Lại không quen biết thế giới này siêu cấp siêu sao. Này thật giống thật sự có điểm không còn gì để nói a. Muốn nếu như chỉ là không quen biết một hai cái cũng coi như. Vấn đề là hắn hiện tại thấy không nhận ra người nào hết một a. Này thật sự rất quỷ dị rất không khoa học a. Nhận thức a. Đương nhiên nhận thức. Trương Dương nhiều không biết xấu hổ a. Hắn nói dối há mồm liền đến. Hơn nữa còn là mặt không đỏ tim không đập. Nói tới hãy cùng thật sự giống như. Lớn như vậy minh tinh ta làm sao có khả năng không quen biết. Người đùa gì thế đây. Hắn một mặt ghét bỏ nhìn Lam. Xem được đối phương cũng bắt đầu hoài nghi mình. Biết ngươi còn hỏi ta. Lam đều sắp khóc. Này xem là xảy ra chuyện gì à. Như ngươi vậy nhường ta rất tan vỡ a. Ta biết bọn hắn người. Nhưng ta chưa từng xem bọn họ hết thảy tác phẩm a. Trương Dương nói tới được kêu là một lẽ thẳng. Khí hùng. Người cũng biết. Bọn họ tác phẩm nhiều như vậy. Ta không biết cái nào bộ là bọn họ đỉnh cao điều này cũng có lỗi sao. Lam suýt chút nữa được nội thương. Hắn cảm thấy hắn nói thật hay có đạo lý. Hắn càng không có gì để nói. Người thật sự biết bọn hắn. Hắn một mặt hoài nghi nhìn Trương Dương. Trời mới biết hắn làm sao quỷ thần xui khiến liền hỏi ra vấn đề này. Hắn luôn cảm thấy thật giống có không đúng chỗ nào a. Trương Dương nhất thời liền không nói gì. Dùng một loại rất căm tức vẻ mặt nhìn hắn. Ha ha ha. Lam bị hắn nhìn ra một trận chột dạ. Bận bịu đem ba người này đỉnh cao tác phẩm nói cho hắn. Hóa ra là này mấy bộ a. Trương Dương toát ra một bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Sau đó rất bình tĩnh nói rằng. Này ba bộ phim ta đều xem qua. Nhưng ấn tượng không phải quá sâu. Người giúp ta đem chúng nó tìm ra ta lại nhìn một lần đi. Lam bán tín bán nghi liếc mắt nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Gật gật đầu liền đi ra ngoài sắp xếp đi tới. Trực một hắn rời phòng làm việc sau Trương Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Chính mình không nhịn được nở nụ cười. Tốt lúng túng nha. Vừa nãy may là hắn đủ cơ trí đủ không biết xấu hổ. Không phải vậy liền thật sự lúng túng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.